ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, cùng mau đem chính mình cấp vòng hôn mê kỳ vô hoan bất đồng. Bên cạnh nam nhân chính tự hỏi nên như thế nào cho hắn làm điểm ăn ngon đồ vật tới. Trong lúc nhất thời không đuổi kịp ý nghĩ, cúi đầu hỏi ngược lại, cái gì, chính là cái kia xương đen. Ân, ngươi làm ta ngẫm lại nên nói như thế nào, kỳ vô hoan nằm ở Nhiếp Uyên trong lòng ngực. Làm thân thể đi xuống hoạt, nằm đến nam nhân trên đùi, trước sửa sang lại một chút chính mình có chút hỗn loạn ý nghĩ. Hắn thói quen tính mà tưởng sờ sờ chính mình vành tai. Nhưng là tay lại nâng không dậy nổi sức lực, vì thế bĩu môi nhìn về phía Nhiếp Uyên. Viên viên, ngươi mau sờ sờ ta nơi này sao, nơi nào? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Vành tai, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Kỳ vô hoan cố ý đoạn ở như vậy một cái ái muội thả dễ dàng làm người tưởng nhiều địa phương. Hơn nữa tặng kèm chớp mắt một quà, cho ngươi quán đến, Nhiếp Uyên hung ba ba mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhưng thấy hắn chủ động đem đầu oai tiến chính mình lòng bàn tay. Vẫn là duỗi tay nhéo nhéo hắn vành tai, cùng hắn nhiệt độ cơ thể giống nhau lạnh băng, nhưng là thực mềm mại. Kỳ vô hoan vốn dĩ chỉ là đùa giỡn một chút Nhiếp Uyên. Nhưng không nghĩ tới bị nhéo vài cái vành tai cảm giác cũng không tệ lắm. Cùng chỉ miêu nhi giống nhau càng xoa càng mềm, toàn bộ mặt đều sụp vào nam nhân lòng bàn tay. Nhìn hắn bắt đầu híp mắt, Nhiếp Uyên không làm, không chuẩn ngủ, gia hỏa này mỗi lần một tỉnh ngủ lên liền sẽ trở nên càng thêm suy yếu. Hiển nhiên kia nữ quỷ là ở thông qua phương thức này lấy mạng. Kỳ vô hoan cũng biết không thể ngủ tiếp, tuy rằng mệt mỏi đến lợi hại, nhưng cũng ngoan ngoãn mở to hai mắt, bắt đầu cân nhắc chính sự, một lần nữa sửa sang lại một chút ý nghĩ. Cùng trước kia những cái đó liều mạng tìm manh mối, tìm tới tìm lui còn liền như vậy mấy cái phó bản tương phản. Lần này trong trò chơi kỳ vô hoan cùng Nhiếp Uyên hai người cơ hồ không như thế nào cố sức liền đạt. Được đại lượng tình báo, lúc ban đầu bọn họ từ mồ, cổ trạch tỉnh lại, gặp được khắc tự quan tài cùng với ăn mặc màu đỏ áo cưới nữ quỷ. Sau đó từ thôn dân trong miệng biết được về 30 năm trước khủng bố nghe đồn. Một cái vô tội nông gia nữ tử bị cưỡng bách gả cho từ gia thiếu gia chôn cùng. Sau đó hóa thành lệ quỷ trở về báo thù chuyện xưa. Nhưng ngay sau đó kỳ vô hoan lại từ nữ quỷ hồi ức thế giới cùng với nàng miêu tả chung biết được. Một cái khác chân tướng, Bạch Chỉ Ngọc cùng Bạch Chỉ Viện hai tỷ muội là song bào thai. Trong đó thân là tỷ tỷ nữ quỷ Bạch Chỉ Ngọc cùng từ gia thiếu gia nhất kiến trung tình nói đến luyến ái, nhưng phi thường cầu huyết chính là muội muội Bạch Chỉ Viện tựa hồ cũng thích từ gia thiếu gia, vì gả cho hắn tàn nhẫn giết chết chính mình tỷ tỷ cùng vũ ê monster theo sau tỷ tỷ biến thành lệ quỷ hướng mọi người báo thù, lại cố tình làm muội muội chạy thoát, từ đây oan hồn bất tán. Vốn dĩ sự tình tới rồi này một bước, dựa theo nàng nói làm hẳn là có thể đủ kết thúc trận này trò chơi. Chính là hai người lại phát hiện một ít kỳ quặc. Đệ nhất, nếu thật là muội muội giết chết tỷ tỷ, sau đó trộm đi áo cưới thế thân nàng đi kết hôn. Như vậy kia bộ áo cưới cuối cùng như thế nào sẽ mặc ở chết đi tỷ tỷ trên người? Đệ nhị, trong thế giới hiện thực hai người trong phòng đồ vật vì cái gì cùng ác mộng là hoàn toàn tương phản. Đệ tam, chính cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, nữ quỷ nếu oán khí lớn như vậy, kia vì cái gì không chính mình đi tìm muội muội Bạch Chỉ Viện, lại hoặc là vì cái gì sẽ tìm không thấy? Này đó điểm hoàn toàn nói không thông, cho nên kỳ vô hoan hoài nghi là cái kia nữ quỷ nói dối. Sự thật rất có thể là tương phản, cùng từ gia thiếu gia yêu đương đều không phải là tỷ tỷ Bạch Chỉ Ngọc mà là muội muội Bạch Chỉ Viện. Giết người cũng không phải muội muội, là tỷ tỷ, nữ quỷ sinh thời giết mai mẹ, chỉ là đánh hôn mê muội muội, mới vừa mặc vào áo cưới đã bị tỉnh lại muội muội cấp phản giết. Theo sau nàng biến thành lệ quỷ tới báo thù, giết chết từ gia mọi người, muội muội lại chạy mất. Nếu cái này suy đoán thành lập nói, tỷ tỷ chính là cái triệt triệt để để người xấu. Như vậy nàng chân thật mục đích liền rất đáng giá hoài nghi. Có thể hay không tựa như Nhiếp Uyên suy đoán như vậy. Nàng không đối phó được hắn, cho nên muốn đưa bọn họ tiến vào trong xương đen một lưới bắt hết đâu. Trong xương đen rốt cuộc có cái gì? Đừng nghĩ đến đây thời điểm, Kỳ Vô Hoan đột nhiên ý thức được một cái khác vấn đề. Xương đen, bán mễ bác gái đã từng nói qua, thôn này sở dĩ mỗi năm tháng này đều sẽ xuất hiện khủng bố xương đen là bởi vì cái kia nông gia nữ. Tử chết đi đêm hôm đó là xương mù thiên, nhưng thực tế thượng nông gia nữ tử là giả, chôn cùng là giả, đầu thất báo thù cũng là giả. Cho nên có thể phán định trong thôn nghe đồn cơ bản đều là giả manh mối. Duy nhất một chút có thể chứng thực chính là bọn họ tận mắt nhìn thấy xương đen tồn tại. Xương đen là thật sự, nhưng bên trong cất giấu ác linh lại không nhất định là bài chỉ ngọc. Kỳ Vô Hoan tại sao lại như vậy tưởng đâu? Bởi vì ở hắn làm ra sở hữu suy đoán, mặc kệ cái nào là chân tướng, thì bài chỉ ngọc cùng Mai mẹ đều là chết ở kết hôn trước. Nhưng căn cứ hắn ở hồi ức trong thế giới chỗ đã thấy cảnh tượng kia một ngày cũng không có sương mù. Bay, kia rốt cuộc là nào một ngày sương mù bay đâu? Là kết hôn kia một ngày. Chợ trên đường đại phu chính miệng nói qua, kia một ngày bởi vì sương mù đại, trên đường cũng chưa người nào, cũng không có người bệnh tới mua thuốc xem bệnh, cho nên lão bản đi về trước, kết quả hắn lộng phiên dược liệu mà không thể không lưu lại thu thập. Ai ngờ vừa lúc liền gặp cả người là huyết khóc lóc chạy ra tới muội muội bài chỉ viện. Hơn nữa chính mắt thấy từ ra thảm án, cho nên chân chính sương mù bay chính là ở hôn lễ cử hành kia một ngày ban đêm. Kia một ngày ban đêm chết người là ai? Hắn còn không có đem này đó nói ra, bên cạnh Nhiếp Uyên cũng đã đoán được hắn muốn nói cái gì. Ngươi là nói khiến cho xương đen kỳ thật cũng không phải cái kia nữ quỷ. Mà là, hư Kỳ Vô Hoan lo lắng kia nữ quỷ ở giám thị bọn họ. Đánh gãy Nhiếp Uyên nói, dùng tay chống thân mình nỗ lực trở mình chính diện chiều thượng. Mắt đỏ nhìn hắn, viên viên, chúng ta yêu cầu tiến vào xương đen đi xác nhận một chút có điểm mạo hiểm mà đi, nam nhân. Nhướng mày nói, ngươi sợ mạo hiểm sao? Không, ta không sợ, Nhiếp Uyên nhẹ nhàng cầm hắn tay. Vốn dĩ tưởng trực tiếp nhét trở lại trong chăn, nhưng là vuốt lạnh băng, vì thế lại thác đến bên miệng nhẹ nhàng ha hai khẩu nhiệt khí. Xoa xoa, thấp giọng nói, là sợ ngươi mạo hiểm mà đi. Kỳ Vô Hoan đã đoán được đáp án. Nhưng là nghe nam nhân chính miệng nói ra kia cảm giác là hoàn toàn không giống nhau. Khóe miệng lập tức giơ lên, đôi mắt cũng đi theo sáng lên, hận không thể lắc lắc cái đuôi, viên viên. Ngươi còn không thừa nhận, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Nói thích hắn có như vậy khó sao? Nhiếp Uyên đem hắn tay xoa ấm áp mới nhét trở lại đi. Ngón tay thổi qua hắn chóp mũi, câu khóe miệng, cũng thế thiết nên uống dược a. Không phải đâu, viên viên, còn muốn uống a, ta đã chết. Kỳ Vô Hoan đầu một oai bắt đầu giả chết. Ngươi giả chết cũng vô dụng. Ta rót cũng muốn cho ngươi rót đi vào ô, vương bát đản viên viên, chờ Kỳ Vô Hoan sống không còn gì luyến tiếc mà uống qua dược. Lại nghỉ ngơi trong chốc lát, hai người nghe được dưới lầu đường phố có người bắt đầu hô to. Sương mù bay, đại gia mau trở về. Cùng lúc đó lữ quán lão bản nương cũng đi lên gõ cửa. Dặn dò bọn họ đợi lát nữa đóng cửa cho kỹ cửa sổ. Đừng chạy loạn, chờ sương mù tan lại đi ra ngoài. Hai người một ngụm đáp ứng, nhưng chờ nàng vừa đi, Nhiếp Uyên liền xoay người mở ra cửa sổ, ghé vào cửa sổ thượng ra bên ngoài vừa thấy, quả nhiên sương đen lại xuất hiện, cùng lúc trước giống nhau. Những cái đó sương mù đến từ bốn phương tám hướng, từ thôn bên ngoài bãi tha ma xuất hiện, như là một cái di động vòng vây, đang ở chậm rãi thu nạp. Thẳng đến cắn nuốt rớt toàn bộ thôn, tuy rằng đã gần gũi nhìn đến quá này xương đen, nhưng từ chỗ cao xem qua đi cảm giác lại là hoàn toàn bất đồng. Xám xịt một tảng lớn, phảng phất gió lốc đánh úp lại. Mấy ngày liền không đều bị này sương mù cấp chặn. Trên đường người tựa hồ đều đã thói quen. Hành động tốc độ bay nhanh. Một đám thu sạp nhặt đồ vật. Về nhà về nhà. Đóng cửa, ngắn ngủn 5 phút đồng hồ thời gian. Dưới lầu trên đường liền một người cũng chưa. Này trận thế liền cùng đánh ăn gà chạy độc dường như. Kỳ Vô Hoan còn ở trong lòng phun tào một câu. Lại đợi một lát, kia ngược gió mà đi sương đen càng gần. Trong nháy mắt liền cắn nuốt rớt đối diện cái kia phố. Giống như nhật thực buông xuống. Trong nháy mắt liền đến trạng vạng. Có thể chuẩn bị đi ra ngoài, xuất phát trước Nhiếp Uyên dùng miên áo khoác một lần nữa đem Kỳ Vô Hoan gói kỹ lưỡng, hơn nữa cho hắn mang lên miêu mễ vòng cổ cùng với ở trên quần khai một cái động. Hai người vừa rồi thương lượng một chút, xương đen là nhất định phải đi vào, nhưng bên trong có nguy hiểm cũng là khẳng định. Nhiếp Uyên tuy rằng có tự tin ứng phó này đó nguy hiểm. Nhưng nếu hắn vẫn luôn cõng Kỳ Vô Hoan nói căn bản vô pháp đằng ra tay tới. Cho nên làm hắn mang lên miêu mễ vòng cổ. Nếu gặp được nguy hiểm, hắn liền lập tức biến thành mao đoàn tử. Chui vào trước tiên treo ở Nhiếp Uyên trên lưng tiểu bố trong túi. Bảo đảm hắn sẽ không ngã xuống. Sử dụng miêu mễ vòng cổ sau có suốt 9 phút thời gian. Này 9 phút nội ứng nên cũng đủ giải quyết vấn đề hoặc là đào tẩu. Vì thế Kỳ Vô Miêu cái đuôi lại quăng lên. Lần này Kỳ Vô Hoan trường ra tới cái đuôi cùng lỗ tai đều là thiển màu cam. Lỗ tai cùng cái đuôi tiêm nhi còn mang theo điểm nộn nộn màu trắng. Đuôi mèo nhìn tựa hồ so phía trước biến ra lớn hơn nữa càng xóa tung. Nhưng là loát một phen liền sẽ phát hiện cũng không phải mau quá dài duyên cớ. Mà là hàng thật giá thật thịt. Nguyện bổn không hề ăn uống Kỳ Vô Hoan đột nhiên có chút muốn ăn. Bụng lộc cộc kêu, cái đuôi cũng bắt đầu không an phận mà lắc lư. Nhiếp Uyên nghẹn cười hỏi, như thế nào, ngươi muốn ăn cá, mới không muốn ăn đâu. Ta lại không phải thật sự miêu miêu, lại xuất hiện. Kia cảm thấy thẹn cảm bạo lều khẩu phích, há mồm mà ni Kỳ Vô Hoan ngoài miệng biệt nữ. Nhưng đương Nhiếp Uyên đem tiểu cá khô đưa đến bên miệng thời điểm vẫn là bẹp bẹp ăn lên. Chờ ăn xong mới nhớ tới một vấn đề. Không đúng à, Viên Viên, ngươi vì cái gì sẽ mang theo cá khô miêu? Vẫn là cái lẩu khẩu vị cá nướng làm. Uy miêu à, Nhiếp Uyên nói địa lý sở đương nhiên. Hơn nữa lại hướng hắn trong miệng tắc một khối. Miêu Kỳ Vô Hoan phát ra vừa lòng thanh âm. Xoát xoát xoát mà ăn nửa túi. Cũng tinh thần rất nhiều. Hảo, đi rồi, Nhiếp Uyên uy xong miêu thu hồi túi. Trên lưng hắn liền đi, xuống lâu thời điểm cái kia đạm màu cam đuôi mèo ở hắn bên cạnh người lay động. Cảm giác này rất kỳ quái, Kỳ Vô Hoan bản nhân rõ ràng là bệnh ưởng ưởng mà ghé vào Nhiếp Uyên trên lưng. Hai chỉ mao nhung lỗ tai cũng gục xuống, chính là cái đuôi lại tinh lực 10 phần, vui vẻ mà hoàng a hoàng a hoàng a, đi vào dưới lâu thời điểm, chủ tiệm vừa lúc muốn đóng lại đại môn. Thấy hai người thế nhưng muốn đi ra ngoài, bị hoảng sợ, chạy nhanh khuyên can, người trẻ tuổi, các ngươi nghe ta một câu khuyên, này xương đen thật không phải đùa giỡn, bên trong có quỷ, ta cựu cựu năm đó chính là chết ở trong xương đen. Hắn bị sống sờ sờ hù chết, chúng ta biết Nhiếp Uyên ngữ khí bình tĩnh mà trả lời nói. Hơn nữa đẩy ra hắn đi tới ngoài cửa, các ngươi biết còn đi ra ngoài. Chủ tiệm khi bọn hắn vẫn là không tin, vừa muốn đi ngăn lại tới, hai người cũng đã đi tới trên đường, nguyên bản bọn họ cho rằng còn cần đi đối diện con phố kia. Nhưng ra tới thời điểm phát hiện, xương đen đã tới rồi trên phố này, không ngừng là phía trước, mặt sau cũng là, nơi này đã bị vây quanh, vừa rồi còn ở cửa khuyên bọn họ mau trở lại chủ tiệm thấy vậy lập tức rụt trở về. Bay nhanh mà đóng lại đại môn, cuối cùng xem bọn họ ánh mắt như là đang xem chết người. Viên Viên, tiểu tâm miêu, so sánh với vẻ mặt bình tĩnh Nhiếp Uyên. Kỳ Vô Hoan nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương, đuôi mèo lại cuốn lấy nam nhân cánh tay. Ân, Nhiếp Uyên ứng thanh, còn không quên cười nhạo hai câu. sợ hãi nói hiện tại trở về còn kịp, ta mới không sợ đâu. Miêu Kỳ Vô Hoan nghiêm túc mà trả lời. Nói, đừng quên ta chính là Miêu Mễ Hiệp. Miêu Mễ Hiệp. Nhắc tới cái này, Nhiếp Uyên liền cảm thấy thực buồn cười. Một đoàn lộ đều đi không xong nãi miêu. Ngươi còn không biết xấu hổ nói chính mình là hiệp. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đó là ngoài ý muốn. Ta lần này nhất định là chỉ siêu cấp uy vũ đại miêu miêu. Kỳ Vô Hoan không cam lòng yếu thế. Phi quất, hy vọng ngươi không cần đem bố đâu áp suy sụp. Ngươi mới phi đâu, ngươi cả nhà đều phi miêu, nga. Nam nhân càng vui vẻ. Ngươi không phải tự xưng Nhiếp gia nhận định cháu dâu nhi sao? Còn không phải nhà ta. Viên Viên, ngươi liền biết chiếm ta tiện nghi miêu. Cứ như vậy, hai người đấu miệng, không khí còn rất sung sướng mà đi hướng xương đen. Lúc này không có một bóng người, đường phố tựa như một cái quỷ phố. Phía sau thường thường có gió lạnh thổi tới, vén lên đầy đất đá vụn cùng cát bụi. Không trung cũng hoàn toàn âm trầm xuống dưới. Đi vào, Nhiếp Uyên nói hai người tiến vào trong xương đen. Cùng trong tưởng tượng giống nhau, tầm nhìn một chút hạ thấp thấp nhất, cơ hồ chỉ có thể thấy chung quanh nửa thước phạm vi. Bốn phía đều trở nên xám xịt, theo bọn họ chậm rãi hướng chỗ sâu trong đi đến, vốn đang có thể nghe được một ít đến từ trong phòng ầm ĩ tiếng người. Nhưng dần dần, càng là hướng bên trong, tầm nhìn liền càng thấp. Chung quanh thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng trước mắt đột nhiên tối sầm, cả người như là đột nhiên chìm vào đáy nước. Chỗ sâu trong, sở hữu thanh âm đều biến mất, bên tai một mảnh tĩnh mịch, Kỳ Vô Hoan lại thử hướng phía trước đi rồi hai bước. Mới vừa bán ra bước chân liền phản ứng lại đây. Gì, hắn như thế nào ở đi đường? Viên Viên miêu, Kỳ Vô Hoan lập tức phát hiện không đúng. Chạy nhanh xoay người, kinh ngạc phát hiện chung quanh xương đen thế nhưng biến mất. Thay thế chính là bình thường xương trắng, nhưng không trung hoàn toàn đen xuống dưới. Phảng phất tới rồi ban đêm thế giới. Đường phố vẫn là con phố kia. Phía sau phòng ốc, cửa hàng đại môn đều rộng mở, nhưng bên trong lại một người đều không có. Đồng dạng biến mất còn có hắn bên người Nhiếp Uyên, cùng với thân thể không thích ứng cả mà đi phát sốt. Suy yếu, vô lực, buồn nôn, ho khan đều không thấy. Loại cảm giác này cũng không xa lạ. Kỳ Vô Hoan minh bạch chính mình hiện tại chỉ sợ lại là bị câu hồn. Chẳng lẽ hắn đã đoán sai sao? Này thật là nữ quỷ bẫy dập. Kỳ Vô Hoan trong lòng lột bột một chút, nhưng nghĩ đến Nhiếp Uyên khẳng định cũng ở chỗ này. Vì thế định hạ tâm tới tiếp tục tìm kiếm hắn. Viên Viên, Viên Viên, Viên Viên. Ngươi ở đâu miêu? Liền ở hắn kêu gọi Nhiếp Uyên tên trở về đi đến tìm kiếm thời điểm. Đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến một trận khu chiêng gõ trống thổi kèn sona tấu nhạc thanh. Thịch thịch thịch, loảng xoảng sạc, loảng xoảng sạc, giống như là có một đội người diễn tấu vui sướng nhạc khúc. Mênh mông cuồn cuộn một đường đi tới, kia nhạc cụ thanh từ xa tới gần, chậm rãi. Càng ngày càng gần, bởi vì sương mù ảnh hưởng, Kỳ Vô Hoan lúc ban đầu xem đến không phải thực rõ ràng. Chỉ là mơ hồ nhìn đến phía trước tựa hồ có một đoàn mơ mơ hồ hồ màu đỏ đồ vật. Trực giác nói cho hắn có chút không ổn, chạy nhanh vượt qua ngạch cửa trốn đến bên cạnh cửa hàng phía sau cửa. Từ kẹt cửa trộm mà ra bên ngoài xe monster thịch thịch thịch. Loảng xoảng sạc, loảng xoảng sạc. Theo bọn họ chậm rãi đến gần, Kỳ Vô Hoan thấy rõ ràng, kia thế nhưng là một chi đón dâu đội ngũ. Kia trong đội ngũ có hai mươi mấy người, có nam có nữ, nam nâng đỉnh màu đỏ con cưng, thổi kèn sô na khu chiêng gõ trống, nữ tắc xếp thành hai liệt giải hồng giấy đi ở con cưng hai bên. Có dơ đỏ thẫm đèn lồng, có quơ chân múa tay lẩm bẩm, giống như là ở khiêu vũ. Này đó cả trai lẫn gái trên người đều ăn mặc vui mừng đỏ thấm quần áo mang theo đồng dạng là màu đỏ. Hình vuông mũ hoặc là đầu hoa, nhưng quỷ dị chính là, bọn họ toàn bộ đều cúi đầu, nhìn không thấy mặt, cứ việc Kỳ Vô Hoan ở tiến vào phía trước cũng đã làm nhất định chuẩn bị tâm lý. nhưng ở trong đêm tối nhìn thấy như thế khủng bố một màn. Trong lòng vẫn là thấm đến hoảng, hắn không khỏi mà nghĩ đến đã từng nghe nói qua dân gian truyền thuyết. Nửa đêm quỷ đón dâu, hơn nữa cũng không biết có phải hay không ảo giác. Kỳ Vô Hoan tổng cảm thấy đội ngũ trung gian kia đỉnh che một tầng hồng sa kiệu hoa khinh phiêu phiêu. Từ nhỏ cửa sổ hướng bên trong xem, hình như là trống không, không có người, cái này ý niệm toát ra tới đồng thời. Đón dâu đội đã muốn chạy tới cửa hàng ngoài cửa, sau đó thế nhưng ngừng lại. Bị phát hiện sao? Kỳ Vô Hoan trong lòng căng thẳng, chạy nhanh trở về co rụt lại. Làm chính mình giấu ở phía sau cửa bóng ma, đồng thời dừng lại còn có tấu nhạc thanh, không người đường phố lại khôi phục tĩnh mịch, tĩnh đến phảng phất có thể nghe được châm rơi xuống trên mặt đất thanh âm ni một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, mười mấy giây sau, Kỳ Vô Hoan có chút thiếu kiên nhẫn, khẽ cắn môi khống chế được có chút phát run thân thể lại lần nữa quay đầu từ kẹt cửa xem qua đi. Hắn hoảng sợ phát hiện những cái đó ăn mặc màu đỏ quần áo người thế nhưng toàn bộ đem mặt xoay lại. Đây, bọn họ vẫn cúi đầu, thân thể không có động, đầu lại cơ hồ rủ xuống 90 độ, màu đỏ đỉnh đầu động tác nhất trí mà hướng tới cửa hàng môn. Theo một trận âm phong thổi tới, kiệu hoa rèm cửa bị thổi khai, bên trong quả nhiên cái gì đều không có, tác giả có lời muốn nói. 233 cái này biết xương đen phía sau màn boss là ai sao? Ra ra, Viên Viên, ta phải bị người khác cưới đi rồi. Viên Viên, kiếp thân, ta lành nghề cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm. Tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, lẩm bẩm tuổi ba cái. Thiên hạt bá mạn, anh, Chu Huy Tam khuê nữ một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mộc vũ lược phong 24 bình, D20 bình, axit citric đồ ăn cá, R lạc tử dục, nơi này có trương tiền 10 bình, caramel macchiato 5 bình, lẩm bẩm tuổi 2 bình, cá mặn elite tương, murasem, phương cười cười thích phương tiểu thư, phiêu ở không trung kỳ nhã chứa, hình vân yun, cây ngô đồng thượng tương hoa quả. Ngươi tựa như cái hai từ, ánh mắt trời một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.